cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 119. Góc truyện audio.com. Edit, Tô, Beta, Thiên Na, Miêu Nhi, dân mạng động não bàn luận với nhau đủ mọi âm mưu. Cố Nhược Ảnh cũng đã biết người mình thích lại chính là anh họ mình. Tại sao lại như vậy? Không, không, không, nhất định là đã sai ở đâu đó rồi. Anh ấy sao có thể lại là anh trai của cháu được? Cháu không có anh họ. Cháu không tin, nhìn cô gặp phải đả kích lớn như vậy. Bộ dạng đau khổ làm những người khác đều nhìn không nổi. Người của Cố gia càng đau lòng không thôi. Nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể khuyên cô nghĩ thoáng một chút. Cố Nhược Ảnh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể làm Hàn Quân Thanh cảm động. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho cô biết bọn họ là anh em. Mãi mãi không có khả năng ở bên nhau. Mặc kệ cô nỗ lực cách mấy thì cũng sẽ không có kết quả gì. Việc này làm cho cô gần như sụp đổ. Cái này không phải là sự thật. Cháu không tin, cháu không cần anh trai này. Ông nội, đừng cho anh ấy trở về Cố gia được không? Cháu không có cách nào tiếp thu được chuyện này. Hắn không quay về cô mới có thể lừa mình dối người. Lừa gạt bản thân đây không phải là sự thật. Cô biết yêu cầu như vậy là không công bằng đối với Hàn Quân Thanh. Nhưng mà cô không có cách nào đối mặt với hắn vào lúc này. Không có biện pháp cùng hắn sống chung một mái nhà. Cố Nhược Ảnh đau khổ cầu xin. Trong mắt chứa đầy tuyệt vọng làm cho người khác đau lòng. Cố lão gia nhìn thấy cháu gái mình như vậy đâu còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Không ngừng gật đầu đáp ứng. Tiểu Ảnh đừng khóc, ông nội đồng ý với con. Ông không cho thằng bé trở về nữa. Không cho thằng bé trở về nữa có được không? Sự việc xảy ra ở Cố gia người khác không biết. Nhưng Văn Khanh lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đối với sự thay đổi thất thường của người Cố gia, cô chưa từng ôm bất cứ hy vọng gì. Bọn họ sống trong thế giới của chính mình rồi tự cho là đúng. Hàn Văn Khanh không được tìm về quả thực rất may mắn. Văn Khanh truyền những hình ảnh đó vào sóng não của Hàn Quân Thanh để hắn xem. Tia ràng buộc cuối cùng trong lòng hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau này không cần quan tâm đến Cố gia nữa. Bọn họ có ra sao cũng không có quan hệ gì với tôi. Ngay từ đầu Lâm Thiên Sách vẫn lo lắng về thông báo của Cố gia sẽ làm cháu trai của ông nghĩ nhiều. Ông có thể thấy rõ, người nhà Cố gia đối với cháu trai của ông cũng không có bao nhiêu cảm tình. Địa vị của thằng bé ở trong lòng người Cố gia còn không bằng một thiên kim giả. Hơn nữa loại người như Cố gia, không biết phân biệt thị phi, lại có tật xấu bao che khuyết điểm. Cũng có nghĩa là khi cháu trai của ông cùng cô ta có xung đột gì về lợi ích thì bọn họ sẽ ủy khuất cháu của ông mà đi giúp đỡ. Người trong nhà, cháu trai đại bảo bối nhà mình đi đến nhà họ để chịu thiệt. Làm sao có thể, nhưng nếu cháu trai thật sự muốn nhận lại nhà ngoại, ông vẫn sẽ vì nghĩ đến tâm tình của cháu trai mà chịu đựng sự ghê tởm để kết giao với bọn họ. Hiện tại có thể thấy, ánh mắt cháu trai của ông thật biết nhìn người. Vì vậy, sau khi Cố gia phát ra một thông báo như vậy thì cũng không có phát cái tiếp cái nào nữa. Việc này làm cho quần chúng ăn dưa càng ngày càng suy luận ra nhiều phiên bản ân oán tình thù. Âm mưu quỷ kế thâm độc hơn. Cũng đúng, làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Hóa ra là có người cố ý làm. Tôi cảm thấy lúc trước, khi Hàn Văn Khanh bị cha nuôi bán đi chắc chắn là vì Cố Niệm. Nói không chừng Cố Niệm cùng với cha Hàn đã nhận lại nhau. Cha Hàn biết được Hàn Văn Khanh không phải con gái ruột của mình cho nên mới bán bà ấy đi. Càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Lúc trước Hàn Quân Thanh bị bôi đen có phải cũng là do Cố Niệm làm hay không? Bà ấy sợ Hàn Quân Thanh nổi tiếng sẽ bị người Cố gia phát hiện nên mới bôi đen làm cho cậu ấy rời khỏi giới giải trí. Hoàn toàn hợp lý, tôi lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Gì mà đóng phim cấp 3, cả mớ phim tốt đều đang đợi quay. Cần gì phải làm chuyện như vậy? Mẹ của Hàn Quân Thanh 20 năm trước rốt cuộc đã làm gì để người ta phải căm ghét đến vậy? Quá rõ ràng là do có người đứng ở đằng sau rực dây. chắc chắn là có người sắp đạt. Hiện tại nghĩ lại, những tin đồn nói cuộc sống cá nhân của Hàn Quân Thanh hỗn loạn lại không hề có bằng chứng. Cậu ấy xuất đạo cho đến nay mọi tai tiếng đều thật thật giả giả, không hề có một đối tượng cụ thể nào xuất hiện cả. Cuộc sống cá nhân sao hỗn loạn cho được, còn nói cậu ấy sử dụng quy tắc ngầm, chứng cứ đâu, hoàn toàn không có, ngay từ đầu còn thật thật giả giả, dùng từ, có lẽ, này, sau đó tất cả đều trở thành sự thật, vì có quá nhiều việc nên chúng ta không có thời gian để đi điều tra rõ ràng. Quần chúng ăn dưa lê đều bị dọa cho rất mật, hào môn thật xấu xa, người phàm như chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người của Cố gia cũng thật kỳ lạ, kẻ đầu sỏ chiếm thân phận con gái của mình, hại cháu ngoại của mình vậy mà vẫn muốn che chở nuông chiều. Chắc là Cố gia đã điều tra được gì rồi, không thấy là không hề có thông báo kế tiếp sao? Khẳng định Cố Niệm không hề vô tội, nhưng bà ấy sống chung với người của Cố gia đã hơn 40 năm. Cảm tình sâu đậm đến nỗi so với con gái ruột chưa từng gặp mặt còn muốn tốt hơn. Quá rõ ràng, Cố gia im lặng vì muốn bảo vệ bà ấy. Giữa con gái ruột cùng với con gái nuôi, Cố gia lựa chọn đứa con gái nuôi này. Đau lòng cho Hàn Văn Khanh, Cố gia toàn là hạng người gì đâu không? Hy vọng Hàn Quân Thanh thấy rõ bản chất của bọn họ. Không cần quay về, hào môn đúng là nước sâu không thấy đáy. Một đám dân mạng hóa thân thành thám tử, từ những dấu vết để lại mà tìm ra chân tướng sự thật, đồng thời lên án người Cố gia cùng với vị thiên kim giả kia. Mà trên thực tế, chuyện xảy ra năm đó không hề có âm mưu quỷ kế gì cả. Mẹ nuôi của Hàn Văn Khanh ở trên đường bị động thai, được người đi đường khẩn cấp đưa vào bệnh viện gần đó. Đúng lúc mẹ Cố cũng đang ở bệnh viện đấy, trùng hợp lúc đó Cố gia đang bị kẻ thù nhằm vào. Bệnh viện gặp một phen náo động. Trong lúc hỗn loạn, đứa nhỏ đã bị ôm sai. Mà sau khi mẹ Hàn sinh xong, ba Hàn lại nghe thầy y tá nói chi phí phải trả quá cao. Biết rõ gia đình mình không gánh nổi, vì thế nên hai người ôm con bỏ trốn. Không hề để lại một chút thông tin nào. Việc này làm cho Cố gia đến 20 năm sau cũng không thể tìm được vị thiên kim thật. Chỉ có thể nói, tất cả đều do trời xui đất khiến. Nhưng mà dân mạng nói Cố Niệm không có tội cũng không phải là oan uổng. Bà ta là người xuyên không? Sâu trong tâm hồn là người trưởng thành. Cho dù là trẻ con thấy không rõ thì cũng có thể nghe được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đối với việc bản thân bị ôm sai, bà ta rất cảm kích. Chẳng qua là lấy lý do, vừa mới xuyên tới đây đầu óc còn hỗn loạn nên không có khả năng làm việc gì. Là bản thân đã nghe nhầm. Để biện bạch và thuyết phục chính mình, làm cho bà ta yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống của Hàn Văn Khanh. Lúc đầu biết được những chuyện mà Hàn Văn Khanh trải qua, bà ta vô cùng áy náy. Suy cho cùng, chuyện bản thân chiếm lấy thân phận của đối phương chính là sự thật không thể chối cãi. Mà lúc này, sau khi thấy những bình luận ở trên mạng thì một chút áy náy của bà ta cũng đã sớm tiêu tan. Ôm sai con cũng không phải là do bà tự nguyện. Bà cũng là người bị hại khi phải chia lìa với cha mẹ ruột. Vì sao lại dùng suy nghĩ độc ác này để suy đoán về bà? Thật ra bà muốn đứng lên làm sáng tỏ việc này một chút. Nhưng bà biết loại chuyện này càng trịnh trọng làm sáng tỏ thì chỉ càng làm nó phản tác dụng mà thôi. Nhưng nhìn thấy những lời bàn tán này cũng khiến Cố Niệm sốt ruột. Nghẹn khuất trong lòng, từ lúc xuyên qua đến nay, hơn 40 năm. Cuộc sống của bà luôn thuận buồm xuôi gió. Đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện bực mình đến như vậy. Trước kia khi bị uất ức, người nhà sẽ luôn ra mặt thay bà. Nhưng tình huống lúc này lại có chút đặc biệt, người của Cố gia cũng không có biện pháp chặn miệng của dân mạng. Hơn 40 năm sống trong nhung lụa cùng nuông chiều, từ lâu đã có thói quen sống cao cao tại thượng, hoàn toàn không chịu được một chút oan ức nào. Bởi vậy lúc này chỉ có thể nén giận trong lòng, lúc trong lòng có nóng giận, dễ dàng làm hỏng việc, nói ra những lời nói sai trái, bởi vì nói chuyện mà không hề suy nghĩ nên đã đắc tội vài vị quý phu nhân. Cố gia không nghe bất cứ lý do nào. một mực bao che khuyết điểm cho người nhà. Đương nhiên ngàn sai vạn sai đều là lỗi của đối phương. Mấy nhà này cùng Cố gia có chút qua lại với nhau. Xem như là quan hệ hợp tác, Cố Niệm đắc tội với các quý phu nhân. Tuy rằng không đến mức làm cho người nhà bọn họ đối phó với Cố gia. Nhưng chung quy cũng có chút ảnh hưởng. Không có mối quan hệ bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là mãi mãi. Có đôi khi suy nghĩ sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tạo thành sức ảnh hưởng đến long trời lở đất. Cố gia cũng không phải là đối tượng hợp tác duy nhất không thể thay thế. Nếu có đối tượng hợp tác khác tốt hơn thì sao bọn họ còn muốn chọn một đối tác suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ chứ? Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng quyền thế của Cố gia lớn hơn bọn họ. Cân nhắc giữa lợi và hại thì chỉ có thể nén giận. Bóp mũi mà chịu thiệt thôi, cam chịu hành vi dở thói lưu manh của đối phương. Nhưng lần này phía sau họ có người chống lưng, ai còn muốn tiếp tục chịu uất ức nữa. Chỗ dựa sau lưng này đương nhiên là Lâm gia. Nếu không phải Lâm lão gia thả ra tin tức thì người khác còn tưởng Cố gia có thể trèo lên. Nối quan hệ thông gia với Lâm gia nữa kìa, thì ra là không phải. Mà lời Lâm lão gia nói đã cho thấy rằng ông không hề có quan hệ gì với Cố gia. Suy nghĩ nhạy bén một chút cũng có thể phỏng đoán được lão gia tử không muốn cho Cố gia mượn thế lực của ông. Ý nghĩa sâu xa trong đó, tự nhiên không cần nói cũng biết, có thái độ này của Lâm gia, việc trở mặt với Cố gia sẽ không còn gì khó khăn nữa. Vì vậy Cố gia cực kỳ bi thảm. Quyền thế có lớn tới đâu thì cũng không thể ngăn được việc một thân một mình không ai quan tâm đến. Xem ra Cố gia suy sụp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Văn Khanh thờ ơ lạnh nhạt nhìn người một nhà này từng bước một đi tìm chết. Không hề có bất cứ hành động gì. Hàn Quân Thanh không hề chú ý đến Cố gia nên cô cũng không nói chuyện này cho hắn biết. Hiện giờ bộ phim Thiên Tử mà Hàn Quân Thanh diễn đã đóng máy. Đồng thời hắn cũng phát hành album đầu tiên của chính mình. Các loại hợp đồng không ngừng đưa tới nhưng hắn biết những thứ này xuất hiện là vì thân phận của bản thân. Bởi vậy đều từ chối hết sạch, tâm hồn trở nên thanh thản, trở lại là chính mình. Mãi cho đến khi Thiên Tử được chiếu, kỹ thuật diễn xuất sắc làm cho người xem hoàn toàn kinh sợ. Các nhà phê bình chuyên nghiệp cũng không ngừng khen ngợi. Lúc này hắn mới bắt đầu nhận một bộ phim khác, là một phim điện ảnh được chế tác nhỏ. Hắn chọn vai diễn không phải vai chính mà là vai nam phụ số 2. Nếu đóng phim không vì danh lợi thì đương nhiên sẽ chọn nhân vật mà mình thích rồi. Cách chương.